Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee, chương 139, phiên ngoại 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, Trần Tiểu Thư, một lần nữa kéo cô trở về hiện thực. Trần Tư Nhung nghiêng đầu nhìn Caesar. Anh vẫn ngồi trên ghế salon, quần áo chỉnh tề. Trần Tiểu Thư, video đã mở, nếu cô có gì muốn nói, muốn làm, có thể làm bây giờ. Thân thể Trần Tư Nhung như trôi nổi trên biển, lung la lung lay, hoa môi trong nháy mắt nhìn thấy màn hình thật lớn, đã sớm khó nhịn bắt đầu mấp máy. Bàn tay cô vén váy lên, giọng nói đứt quãng, vâng, là tôi chủ động, quyến rũ anh và anh, không có vấn đề gì. Váy vén qua đỉnh đầu, mái tóc đen một lần nữa rơi trên vai Trần Tư Nhung. Điện thoại di động dựng bên cạnh, Trần Tư Nhung nhịn không được quay đầu nhìn điện thoại, rồi xem TV. Trên màn hình, Caesar ngồi cao trên ghế sofa, mà Trần Tiểu Thư trần truồng quỳ xuống bên đùi anh, cái đuôi lông nhung màu nâu lặng lẽ đáp lên đùi cô. Là tôi, cầu dẫn ngài, Trần Tư Nhung một lần nữa, bị ép, nói ra những lời này, đầu gối chậm rãi di chuyển. Trần Tư Nhung đi vào giữa hai chân Caesar, cô luôn không nhịn được quay đầu nhìn màn hình, kích thích hơn bất cứ lúc nào. Lần quan hệ tình dục này sẽ được quay hình lại, giống như một que diêm châm lửa rơi xuống lòng Trần Tư Nhung. Mà trong máu của cô chảy xuôi 100, rượu tinh khiết, bụng bắt đầu chua xót, mềm mại, rượu bị mắc kẹt trong máu, trong khi chất lỏng chảy vào bàng quang. Nhưng Trần Tư Nhung còn có thể nhẫn nại. Cô từ từ đưa tay ra, cởi thắt lưng và nút quần của Caesar. Một hình mờ lớn được tạo ra trên quần lót tối màu. Ngài cũng ướt. Trần Tư Nhung nhướng mặt mày nhìn anh, đắc ý trong lời nói của cô làm sao có thể giấu được. Muốn anh thừa nhận anh cũng muốn cô. Nhưng ngay sau đó, Caesar nói, Trần Tiểu Thư, tôi không thích câu nói của cô. Thanh âm của anh nhẹ nhàng mà sắc bén, giống như một con dao phát ra tia sáng bạc, dễ dàng chống trên cổ họng Trần Tư Nhung. Sau đó bàn tay to lớn khống chế cằm Trần Tư Nhung. Cô buộc phải ngừng thở, buộc phải ngửa mặt lên trên. Trần Tư Nhung không được phép khẩu giao cho anh. Cô được lệnh quay mặt về phía màn hình. Điện thoại di động điều chỉnh đến phía trước cô. Trần Tư Nhung bị trừng phạt dùng dương V, tê giả tự thao chính mình. Dương V, tê giả trong suốt, kích thước lớn, phần gốc được dựng trên mặt đất, trong khi đỉnh trơn tru được dựng lên. Trần Tư Nhung được lệnh tách hai chân ra, quỳ gối trên mặt đất, tự mình sử dụng dương V, tê giả. Điện thoại đối diện Trần Tư Nhung, trên màn hình lớn. Trần Tư Nhung nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình, một loại tình ái gần như nhục nhã. Trần Tiểu Thư Trần Như Nhộng quỳ gối ở phía trước, gian nan nuốt vào dương V, tê giả. Caesar vẫn ăn mặc chỉnh tề, ung dung nhìn cô từ phía sau. Thân thể Trần Tư Nhung theo dương V, tê cắm vào mà run rẩy. Tâm lý, sinh lý đều được kích thích, khiến lý trí của cô hoàn toàn suy sụp. Hai tay cô thu lại chống đỡ trên mặt đất trước người. Mông tiếp tục dùng lực đùi, phập phồng lên xuống, dương V, T lần lượt cắm vào âm đờ, O. Còn khiến Trần Tư Nhung rên rỉ. Trước kia khi cô sử dụng đồ chơi nhỏ nhiều, tất cả đều là đồ chơi mút chứ đồ để thâm nhập vào hoa huy. T, dương V, T giả này, cô mua nhưng chưa bao giờ sử dụng. Trần Tư Nhung không dám ngồi xuống hoàn toàn, chỉ mới lên xuống phần đỉnh đã khiến khoái cảm của cô nhanh chóng tích lũy. Mà bộ dáng của cô chiếu vô cùng rõ ràng trên màn hình, càng khiến Trần Tư Nhung phát điên. Mái tóc đen của cô như một áo lót sexy, bao lấy thân thể trần trụi của cô. Hai tay khép lại làm lộ ra bầu vú cao chót vót tuyết trắng. Cái mông gian nan lên xuống mang theo tiếng nước rõ ràng mà xấu hổ. Trên dương V, T trong suốt kia, đã bị chất lỏng màu trắng của cô chảy ra bao bọc. Cái đuôi nhỏ màu nâu còn đảo qua Dương Vê, tê, thân thể Trần Tư Nhung ngày càng chặt. Cô nghĩ, cô sắp đạt cao trào. Cô nghĩ, cô cũng không nhịn được nữa. Trong tiếng rên rỉ của Trần Tư Nhung bắt đầu mang theo tiếng khóc. Cô nhắm mắt lại, Caesar biết rõ, đây là biểu hiện khi cô sắp cao trào. Thân thể Trần Tư Nhung di chuyển lên xuống nhanh hơn. Thanh âm trong miệng Trần Tư Nhung ngày càng nhanh. Một giây trước khi cao trào, người liền bị trực tiếp bế lên. Trần Tư Nhung chợt rơi vào hư không. Dương Vê, tê ấm áp, ẩm ướt rời khỏi cô. Khoái cảm rơi vào địa ngục vô biên. Trần Tư Nhung ủy khuất muốn khóc. Thân thể khó chịu nổi vặn vẹo trong lòng Caesar. Khoái cảm rơi xuống, hoàn toàn rời khỏi Trần Tư Nhung. Trần Tư Nhung ý loạn tình mê từ từ mở hai mắt ra. Cô được Caesar bế từ phía sau. Trên màn hình, đôi mắt cô ướt sũng, mịt mờ. Caesar hỏi cô, chồng cô có biết cô thủ dâm trước mặt tôi không? Trần Tư Nhung bây giờ làm sao còn bận tâm đến cái gì? Cô muốn Caesar thao cô. Cô muốn Caesar thao cô. Cô nói, tôi cũng là bất đắc dĩ. Tay phải Trần Tư Nhung hướng về phía sau. Theo thân thể Caesar đi tới Dương Vê, tê cứng rắn nóng bỏng của anh. Vuốt ve, sờ nắn, nói, không dám dối gạt ngài. Kỳ thật, chồng tôi, anh ấy bị liệt dương. Ti gì, hự hự chơi lớn vậy C ơi. Lần này hổng ai cứu nổi C luôn đó, cách chương.